Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, chương 1314, yêu cầu. Thiết Huyết Vương Lý Thanh đang luyện chữ, cho dù là lâu sơ xa trường, Lý Thanh dưới ngòi bút chữ viết vẫn là mang theo khí thôn vạn dặm như hổ khí thế. Bút tích phác họa ở giữa. Y nguyên ẩn chứa kim qua thiết mã ý sát phạt, một cái to lớn, nhẫn, chữ, sôi nổi trên giấy, Lý Thanh trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chữ tốt, a, một đạo tán thưởng âm thanh vang lên. Lý Thanh thân thể khẽ run lên, quay người nhìn về phía sau lưng nữ tử, lên tiếng nói ra, muội muội, hôm nay ngươi làm sao có thời gian đến ta nơi này rồi? Lý Thuật trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, thế nào, không chào đón à? Lý Thanh vội vàng lắc đầu, nói ra, không phải, chỉ là ngươi trong ngày thường căn bản sẽ không đến thư phòng của ta bên trong. Hôm nay bên trong đột nhiên đến thế nhưng là khiến ta giật mình cực kỳ à? Lý Thuật cười nói ra, nhớ kỹ ta khi còn bé xâm nhập trong thư phòng muốn tìm ngươi chơi. Lại là không nghĩ tới bị tới phụ thân lửa giận. Hiện tại trên mông đít kia mấy lần đánh gậy ta còn ký ức vẫn còn mới mẻ à. Lý Thanh trong thần sắc, lộ ra vẻ lúng túng. Sắc mặt đỏ lên, thế mà có vẻ hơi bối rối. Lên tiếng nói ra, phụ thân từ trước đến nay nghiêm khắc. Ngươi cũng biết, phụ thân cho tới bây giờ là nói một không hai. Đánh ngươi. Lý Thuật cười đánh gãy Lý Thanh ngôn ngữ, nói ra, hôm nay đến cái này trong thư phòng, nhìn xem cái này quen thuộc bố cục, ta mới là không khỏi nhớ tới phụ thân. Lý Thanh gật gật đầu, lại không lên tiếng, hai người lập tức xa vào đến trong trầm mặc. Lý Thanh nhìn trước mắt mình muội muội, trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia phức tạp, lúc trước vì muội muội của mình an toàn. Hắn rất là lãnh huyết đưa nàng từ Thiên Ngọc Thành bên trong mang về. Hại chính nàng thân muội muội vợ chồng biệt ly, xương cốt tách rời. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn bắt đầu hối hận. Hắn là cao quý đế quốc duy nhất khác họ Vương, lại là không cách nào bảo hộ muội muội của mình an toàn. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn nhất định sẽ lấy vô cùng cường thế tư thái bảo hộ muội muội của mình, tuyệt sẽ không để nàng nhận mảy may tổn thương. Thuật, lúc trước ta, Lý Thanh trong nội tâm vô cùng áy náy. Lý Thuật lắc đầu, nói ra, đại ca, chuyện đã qua liền đừng nhắc lại lên. Hiện tại chúng ta muốn nhìn về phía trước. Lý Thanh trong thần sắc hiện ra mỉm cười, liên tục nói ra, được, tốt. Chuyện đã qua chúng ta lại không muốn nhắc lên. Hôm nay ngươi tới là vì Kỳ Phong. Lý Thuật gật gật đầu, nói ra, trong mấy ngày nay ta được đến tin tức của hắn càng ngày càng ít. Nội tâm của ta bên trong thế nhưng là lo lắng vô cùng. Lý Thanh nhẹ nhàng vuốt một cái Lý Thuật mũi, lên tiếng nói ra, ta liền biết ngươi vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Ngươi yên tâm, Kỳ Phong hiện tại là cực kỳ tốt, căn bản không có vấn đề chút nào. Lý Thuật lập tức như chút được gánh nặng, lên tiếng nói ra, dạng này liền tốt, thế nhưng là vì cái gì ta không cách nào tìm hiểu đến tin tức của hắn đâu. Lý Thanh nói ra, hắn bây giờ tại Tàng Kiếm Sơn Trang bên trong, Quan Thiên Vũ đang vì hắn đúc kiếm. Bất quá La Võng đã là triệt để đem Tàng Kiếm Sơn Trang bốn phía trùng điệp vây quanh. Hiện tại liền là một con chim cũng vô pháp bay vào đi. Ngươi tìm hiểu không đến tin tức cũng là bình thường sự tình. Lý Thuật trong thần sắc lập tức lộ ra một tia lo lắng. Nói ra, tại sao có thể như vậy? Lý Thanh nói ra, Quan Thiên Vũ chính là Tàng Kiếm Sơn Trang trang chủ, mà là La Võng mục tiêu chủ yếu. Hiện tại hắn ngay tại Tàng Kiếm Sơn Trang bên trong, La Võng mai phục hạ đông đảo cao thủ cũng là một kiện chuyện đương nhiên. Lý Thuật trong thần sắc lo lắng phía trên không thấy là mảy may, ngược lại là càng thêm nồng đậm, chậm âm thanh nói ra. đây chẳng phải là Lý Kỳ Phong rất nguy hiểm rồi. Lý Thanh lắc đầu, nói ra, ngươi yên tâm đi, y theo Lý Kỳ Phong thực lực bây giờ. Chỉ cần không phải là võng cao thủ dốc toàn bộ lực lượng. Như vậy căn bản là không có cách tổn thương đến hắn mảy may. Điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Lý Thuật nhẹ nhàng gật đầu. Trong thần sắc lại là muốn nói lại thôi. Lý Thanh đã nhận ra có cái gì không đúng. Nhẹ giọng nói ra. Còn có những chuyện khác. Lý Thuật trầm tư một chút. Gật gật đầu. Nói ra. Trong tay của ta có một cỗ lực lượng rất mạnh. Lý Thanh thần sắc lập tức biến đổi. Lý Thuật ngôn ngữ không thua gì một viên sấm mùa xuân tại tai của hắn bờ nổ vang. Hảo muội muội của ta, ngươi thế nhưng là biết tự mình tổ kiến lực lượng là hậu quả gì sao? Lý Thanh trầm giọng nói. Hắn là Thái Càn Đế Đô Thiết Huyết Vương, hắn bản chính là có thể có mình tư binh. Thế nhưng là hắn chưa từng có tổ kiến qua mình tư binh. Làm như vậy nguyên nhân chính là không muốn cho những người khác lưu lại tay cầm. Thế nhưng là hắn không có nghĩ tới là muội muội của mình thế mà làm ra mình tối chuyện không dám làm. Cái này khiến hắn cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời lại là cảm giác được 10 phần phiền phức. Lý Thuật thần sắc vô cùng bình tĩnh. Đối với mình vị huynh trưởng này, hắn nhưng là quá quen thuộc. Những năm gần đây hắn đối đế quốc có thể nói là một vị ngu trung. Đối với đế quốc sự tình, hắn vĩnh viễn là đặt ở thủ vị. Giờ phút này, Lý Thuật lặng lặng chờ đợi huynh trưởng của mình phản ứng. Lý Thanh xoay người, nhìn chăm chú lên giá sách. Thật lâu không nói, Lý Thuật không nói một lời. Yên tĩnh chờ đợi, hồi lâu sau. Lý Thanh thở dài một hơi, hắn cực kỳ rất tưởng tượng muội muội của mình là tốn hao bao lớn tinh lực cùng máu tươi mới bồi dưỡng được một cổ lực lượng cường đại. Nơi này là đế đô, là thiên tử trạm gác ngầm, vô luận là thành vệ ti, vẫn là tông nhân phủ, vẫn là từng cái gián điệp tình báo cơ cấu thám tử đều là không có phát hiện đến muội muội mình cử động. Đây không thể nghi ngờ là Lý Thuật chỗ hơn người. Giờ khắc này, Lý Thanh mới là phát hiện mình căn bản không có cẩn thận hiểu qua muội muội của mình. Những năm gần đây bận rộn để hắn không để mắt đến muội muội mình. Giờ phút này hắn thế mà phát hiện muội muội của mình vô cùng lạ lẫm. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Thanh thần sắc chăm chú hỏi. Lý Thuật nhìn chăm chú lên huynh trưởng của mình đôi mắt. Trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nói ra, ta không muốn làm cái gì, ta chỉ muốn bảo hộ chính ta nhi tử không bị thương tổn. Lý Thanh nhướng mày, nói ra, ngươi cần quá lo lắng, ta cam đoan với ngươi, Lý Kỳ Phong nhất định sẽ không nhận mảy may tổn thương. Lý Thuật chậm rãi lắc đầu, nói ra, ta biết đại ca tâm tư của ngươi. Thế nhưng là ta con của mình, ta muốn mình đến thủ hộ. Lý Thanh thần sắc lập tức trở nên vô cùng phức tạp, chậm rãi nói ra, tốt a, ngươi cần ta làm cái gì? Lý Thuật trầm tư một chút, nói ra, ta muốn 3 bộ võ thần giáp, 40 cỗ huyền vũ giáp. Lý Thanh không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, ngươi muốn những vật này làm cái gì? Lý Thuật lắc đầu, nói ra, ta không thể nói cho ngươi, thế nhưng là ta thật là cần. Lý Thanh thần sắc trở nên do dự, chậm rãi quay người, Lý Thanh cầm chặt nắm đấm. Hồi lâu sau, Lý Thanh ngữ khí ngưng trọng nói ra, được, ta cho ngươi, ta Lý Thanh vì đế quốc vất vả mấy chục năm, hôm nay ta liền tự tư một hồi. Lý Thanh trong lòng yên lặng nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuancv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.